kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 774, xương trắng thế giới Alessa. Rầm rầm rầm, Titan thận trọng gõ điện thờ cửa. Bếp vương quỷ càng là nín hơi ngưng thần. Trong thang lầu chỉ còn lại có rầm rầm rầm tiếng gõ cửa. Thế nhưng Titan gõ thật lâu, điện thờ cũng không có cửa phản ứng. Hắn không giúp quay đầu nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên. Cũng chính là quay đầu chốc lát, một tiếng kẽo kẹt, cửa từ từ mở ra. Đại lượng xương trắng từ trong môn bừng lên. Đồng thời xuất hiện quỷ dị nhưng lại không biết nên như thế nào hình dung tiếng ca. Bài hát này, Tô Đại Nhiên khi tiến vào 206 bệnh viện chung lúc nghe qua. Ta thói quen chôn sâu trong sương mù, chính mình phân cao thấp, hồn thủ chia lìa, ta thích chôn ở trong sương mù, chớ bị nhắc tới, bầu trời tối đen tỉnh nữa, làm ban ngày giống như là điện ảnh, ta ở chỗ này, không biết mỏi mệt diễn tập, nhìn qua không phí sức khí, mức độ này, Sở Ca Tứ Địa, ca khúc mang theo nào đó không biết tên ma lực, có thể kích khởi người nội tâm chỗ sâu nhất nào đó tình cảm. Xương trắng theo ca khúc bắt đầu khởi động, rất nhanh thì che mất Titan cùng bếp vương quỷ. Tô Đại Nhiên toàn thân điên cuồng mạo hiểm nổi da gà. Hắn nhớ xoay người chạy, nhưng là giác quan thứ 6 tự nói với mình. Xoay người, sẽ chết, có một đôi chính mình không thấy được ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đó là trong bàn thờ đã quỷ hóa thần tượng trời sinh chính là quỷ dị đồ đạc. Càng chưa nói cái này đại hình điện thờ. Vị bằng hữu này, ta chính là hỏi một chút đường. Ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu ác mộng đệ tứ tầng. Tuyệt đối sẽ không đi ác mộng tầng thứ hai. Tô Đại Nhiên một bên giải thích, một bên bị xương trắng bao phủ. Khi xương trắng đem Tô Đại Nhiên triệt để bao phủ phía sau, hắn cảm giác mình dường như tiến nhập một cái thế giới khác. Một cái xương mù dày đặc một dạng thế giới. Cái này sương mù dày đặc phi thường đáng sợ. Tiếng ca tiêu thất, chỉ còn lại có tuyệt đối tĩnh mịch. Vô cùng quỷ dị, Titan, bếp vương quỷ, các ngươi ở đâu? Tô Đại Nhiên về phía trước bước mấy bước. Hắn tuy là nhìn không thấu xương trắng, thế nhưng hắn ký ức lại có thể nhớ lại Titan cùng bếp vương quỷ vị trí. Nhưng là đi tới bọn họ chỗ ở vị trí phía sau, bọn họ lại tiêu thất. Bị sương mù dày đặc bao phủ thế giới, phảng phất chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên một cái người. Có ai không? Tô Đại Nhiên mờ mịt tại hành tẩu ở trong sương trắng. Hắn hồi tưởng bị sương trắng thôn phệ trước cái kia thủ ca khúc. Trong sương mù mai táng thứ quỷ gì? Nó không thể bị người nhắc tới. Nó vẫn luôn tồn tại ở chỗ này. Chỉ có bầu trời tối đen lúc mới có thể thức tỉnh. Nhưng là Tô Thiêu cũng không có phát hiện xương trắng bên trong thế giới có ban ngày cùng đêm tối. Hắn lục lọi đi tới, nỗ lực tìm được Titan cùng bếp vương quỷ. Nhưng hắn đi lại phạm vi, đã sớm vượt qua trong thang lầu phạm vi. Ta hiện tại khả năng liền tại trong bàn thờ, giống như là ở chính giữa hành tẩu. Loại này không biết khủng bố, làm cho Tô Đại Nhiên lưng lạnh cả người. Xa xa xa, phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên quay đầu. Là ai? Bước nhanh hơn, nhằm phía thanh âm đầu nguồn. Cái gì cũng không tồn tại. Cái gì đều xem không nghe. Khả Hinh, các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tô Đại Nhiên nỗ lực liên hệ chính mình địa ngục nhà. Nhưng là mây trắng này có thể đoạn tuyệt toàn bộ. Triệu Khả Hinh các nàng cũng đã biến mất. Lấy điện thoại di động ra, mở ra ấm áp đại gia đình đàn. Bên trong nói chuyện phiếm còn dừng lại ở phiên dịch thần kham môn chữ nhỏ thời kỳ. Thử phát nói mấy câu, lại không có bất kỳ quỷ đáp lại. Loại này không có gì sánh kịp cô độc. Loại này không cách nào trưởng khống không biết. Bao lấy Tô Đại Nhiên trái tim, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều có điểm gian nan. Ta chỉ là hỏi cái đường mà thôi. Không đến mức đối với ta như vậy a hát. Tô Đại Nhiên ở trong xương trắng đi tới đi lui, chạy tới chạy lui, cầm tiểu kim nhân giành được vung đi, khiêng ra vũ khí nóng, bùm bùm oanh kích, thậm chí nhảy lên một cái, Nhất chiêu Thái Sơn áp đỉnh, làm cho xương trắng sôi trào. Mặt đất nghiền nát cuồn cuộn, vẫn như trước một bóng người đều không có. Đi ra tương đương, có người hay không để cho người tuyệt vọng không phải gặp phải tuyệt vọng quỷ mà là cô. Độc, cô độc có thể bức điên một cái người. Tô Đại Nhiên không biết mình ở nơi nào cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng hắn cấp bách muốn tìm một cái. Dù cho hắn là quỷ đều có thể. Tiếp tục như thế, chính mình có thể sẽ điên. Từ hắn tiến nhập sau gần mặt trời thế giới phía sau. Rất nhiều nơi cũng không giống đã từng mình. Nội tâm bạo ngược nảy sinh. Hắn có loại hủy diệt hết thảy xung động. Hắn biết mình không thích hợp. Tiến nhập ác mộng càng sâu. Nội tâm ác thì sẽ càng rõ ràng. Quỷ cơ muốn xé mở tất cả mọi người dối trá. Muốn nhìn thần bối ảnh. Ác, đại biểu chính là chân diện mục. Thiện, có thể là rất nhiều người ngụy trang. Nhưng ác, tuyệt đối là nhất chân thật diện mục. Tô Đại Nhiên nội tâm ác cái gì? Tuyệt vọng cùng hận ý là quỷ cơ vì Tần Thản chế tạo ác mộng. Bạo điểm, tàn bạo là ác sát lưu cho Tô Đại Nhiên. Hắn dường như chẳng bao giờ biểu hiện quá chính mình ác. Sở hữu mắc đều muốn Tô Đại Nhiên coi như tín ngưỡng. Coi như hy vọng, coi như tương lai. Nhưng Tô Đại Nhiên không phải chân chính thần. Thế giới này cũng không có chân chính thần. Làm ác giấu càng sâu. Càng khó dẫn động, cái loại này ác lại càng đáng sợ, càng khủng bố hơn. Tô Đại Nhiên ác là cái gì? Có lẽ liền chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn mắt thấy quá nhiều địa ngục, cứu ra quá nhiều tuyệt vọng quỷ. Ở trong địa ngục thắp sáng một chiếc lại một ngọn đèn. Lại đã quên một việc, làm ngươi ngưng mắt nhìn Thâm Uyên lúc. Thâm Uyên cũng ở ngưng mắt nhìn ngươi. Tô Đại Nhiên cụ tượng hóa địa ngục. Liền chứng minh nội tâm hắn có một cái địa ngục. Hắn thân ở địa ngục. Hắn chính là địa ngục. Địa ngục bởi vì hắn mà tồn tại. Hắn từ địa ngục mà đến. Hắn cho tuyệt vọng quỷ mang đến hy vọng cùng tương lai. Ai lại mang đến cho hắn hy vọng cùng tương lai? Vô số quỷ dùng thân thể đem Tô Đại Nhiên từ trong địa ngục nâng lên. Đó là bọn họ một vệt ánh sáng. Có thể cũng là chính là bởi vì đạo ánh sáng này. Tô Đại Nhiên so với nhiệm bực nào tồn tại đều càng thêm rõ ràng có thể thấy rõ toàn bộ địa ngục. Nội tâm hắn chỗ sâu nhất ác, có lẽ chính là thần bối ảnh. Hít sâu, Tô Đại Nhiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh. Hắn thực sự không giống đã từng mình. Theo càng thâm nhập ác mộng, hắn cũng ở biến đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Loại biến hóa này là không thể nghịch, coi như biết. Cũng vô pháp cải biến. Quỷ cơ ác mộng cũng ở chậm rãi xé mở mặt nạ của mình. Bạo hà hình dáng của mình. Bạo ngược giống như một miếng sấm sét. Ở này sinh nổ đùng. Hai mắt hồng như dỉ máu. Đầy dữ tợn máu đỏ sợi. Có vật gì ở trong cơ thể ta? Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình ngực. Hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm thụ. Trong cơ thể mình vẫn đang chuẩn bị cái gì đáng sợ. Chưa bao giờ có rõ ràng, theo cùng với chính mình càng phát ra cường đại, nổi lên đáng sợ cũng càng phát ra khủng bố. Quỷ cơ ở trong ác mộng chế tạo hoàn mỹ nhất ác mộng chi mầm. Có lẽ, sở hữu nhiệm vụ hệ thống người chơi, đều là quỷ cơ ác mộng chi cách. Đã từng, Vishnu cùng Lỗ Thác La là nàng hoàn mỹ nhất khu mộng chi cách. Hiện tại, có lẽ ta mới là quỷ cơ hoàn mỹ nhất ác mộng chi cách. Ta ác mộng, ta nội tâm chỗ sâu nhất ác. Tô Đại Nhiên không muốn đi suy nghĩ. Nhưng hắn không nhịn được đi suy nghĩ. Càng suy nghĩ, trong mắt hắn hồng mang liền càng thịnh. Một cái nhỏ nhẹ khóc tiếng gáy đột nhiên cắt đứt Tô Đại Nhiên tự hỏi. Là ai? Tô Đại Nhiên vọt tới. Hai mắt màu đỏ phảng phất người khác. Máu đỏ sợi đã bò ra ngoài viền mắt. Dường như ác quỷ mỉm cười. Ở trong xương trắng. Tô Đại Nhiên nhìn thấy, hắn rốt cuộc ở trong xương trắng nhìn thấy một bóng người. Đó là một cái ngồi xổm mặt đất khóc tiểu cô nương. Tiểu cô nương dường như bị chính mình hù dọa, làm chính mình tiến lên lúc. Tiểu cô nương sợ đến xoay người chạy. Nàng vừa chạy, mặt đất dâng lên một cái màu đen thanh sắt. Hắc sắc thanh sắt, Alexa, là ngươi sao? Ta là Tô Đại Nhiên. Chứng kiến hắc sắc thanh sắt. Tô Đại Nhiên nghĩ tới Alessa. Chẳng lẽ Alessa vẫn luôn ở xương trắng trên thế giới? Nghe được tên Tô Đại Nhiên, cái kia tiểu cô nương quả nhiên ngừng lại. Nàng xoay người, nước mắt đã mơ hồ nàng trang điểm ra mặt. Trong mắt của nàng chỉ còn lại có e ngại, sợ hãi, bất lực. Không có ai biết nàng ở chỗ này đều đã trải qua cái gì. Là Alessa, đích thật là Alessa. Tô Đại Nhiên kinh hỉ, hắn hướng Alessa chạy đi. Nhưng là hắn chạy, Alessa lại không ngừng lùi lại. Nàng thét lên, trong mắt sợ hãi bị điên cuồng chiếm giữ. Mặt đất vô số hắc sắc thanh sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tùy ý nảy sinh, nàng thét to, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết Đại Nhiên ca ca? Ngươi đem Đại Nhiên ca ca làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Alessa thét chói tai, giống như là một vệt ánh sáng, trực tiếp đánh xuyên Tô Đại Nhiên toàn bộ. Hắn là ai vậy? Alessa hỏi lại chính mình là ai? Nàng không nhận ra mình. Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình gương mặt, rõ ràng khuôn mặt quen thuộc, càng sờ càng xa lạ. Thật giống như hắn chưa từng thấy qua mặt như vậy bàng. Thậm chí Tô Đại Nhiên nội tâm xuất hiện ngoại hạng ý tưởng. Hắn niệm tên cùng với chính mình, lại càng ngày càng cảm thấy tên của mình xa lạ. Thật giống như ở niệm khác tên của một người. Ta là Tô Đại Nhiên bắt cùng với chính mình mặt. Ngồi xổm xuống đất, mỗi khi chính mình gần nói ra tên mình lúc, cái này cổ từ trong ra ngoài khủng bố cảm giác xa lạ sẽ cắt đứt Tô Đại Nhiên lời nói. Vì sao, ta sẽ không chấm bảy cảm thấy tên của ta xa lạ như vậy? Vì sao, ta sẽ cảm thấy được gương mặt của ta xa lạ như vậy? Nhất định là xương trắng thế giới duyên cớ. Nhất định là như vậy. Tô Đại Nhiên phe phẩy đầu, ngồi xổm xuống đất, hắn biết tất cả, lại cảm thấy toàn bộ bắt đầu thay đổi xa lạ. Hắn sở hữu toàn bộ, lại cảm giác toàn bộ cách mình càng ngày càng xa. Alessa nhìn lấy phát điên Tô Đại Nhiên, nhón chân, cẩn thận cháo cháo đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Nàng ngoẹo đầu nhìn lấy Tô Đại Nhiên, nhìn kỹ, ngươi còn thật có chút giống ta Đại Nhiên ca ca. Thế nhưng, ngươi khẳng định không phải Đại Nhiên ca ca. Ta Đại Nhiên ca ca là thế giới này tối cường đại tồn tại. Lại tuyệt vọng quỷ, ở Đại Nhiên ca ca bên người cũng có thể cảm nhận được an lòng. Đạt được chân chính cứu rỗi. Ngươi có phải hay không cũng lạc đường? Không sao, Đại Nhiên ca ca sớm muộn sẽ tìm được ta. Hắn nói hắn biết tới tìm ta. Ngươi theo ta, nhất định có thể thu được cứu rỗi. Nhắc tới Tô Đại Nhiên, Alessa trong mắt chỉ quen đều bị đánh tan. Trong mắt của nàng thậm chí xuất hiện tinh quang. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Alessa. Alessa đây là đang khen chính mình sao? Vì sao giống như là đang khen một người khác? Ở Tô Đại Nhiên bên người, có thể cảm nhận được an lòng. Như vậy ở bên cạnh mình, Alessa cảm nhận được cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.